Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, Quang Minh Thần Sứ Người. Trong góc phát ra thất kinh tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người ôm đầu, thân thể đang run rẩy. Trước một giây, bọn họ còn tại đố kỵ cái kia gã đeo kính vận khí thật tốt. Sát nhân cuồng ma đem hắn thả đi. Vì cái gì bị thả đi không phải bọn họ, nhưng là bây giờ nghe thấy súng vang lên, bọn họ mới hiểu được. Sát nhân cuồng ma nội tâm không có khả năng có lòng thông cảm. Lâm Cao Quan, ngươi trông thấy à? Cũng là bởi vì ngươi do dự, để cái kia gọi Vương Minh chết. Đối phương là trong nhà con một, tuổi còn trẻ thì chết. Hắn cha mẹ đến rất đau lòng a. Lý Hổ đi đến trung niên nam tử bên cạnh, ngữ khí nhẹ nhàng nói: các ngươi đã bị vây quanh, đầu hàng đi. Lâm Cao Quan ngữ khí bình tĩnh nói ra: đáng chết, có tin ta hay không giết ngươi. Lý Hổ trong mắt tràn ngập ra âm ngoan thần sắc, một tay bóp lấy Lâm Cao Quan cổ: coi như ta chết cũng sẽ không thêm vào tà giáo. Lâm Cao Quan nói ra: đã dạng này cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lý Hổ âm nhu cười một tiếng, lại buông ra Lâm Cao Quan, sau đó đi vào cái kia hơn 10 cái người trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng nói ra: vốn là các ngươi có thể sống, thế nhưng là làm cho các ngươi quan lớn, khiến có thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi hy sinh, cũng không muốn thêm vào chúng ta, cho nên chớ có trách ta tâm ngoan. Muốn trách thì trách Lâm Cao Quan. Sau khi nói xong, Lý Hổ còn xoay đầu lại nhìn một chút Lâm Cao Quan, khóe miệng lộ ra một cái tà tiếu, sau đó thu tầm mắt lại, rơi tại đây đoàn người chất trên thân. Cái gì cẩu thí Lâm Cao Quan, ngươi mau trả lời nên hắn yêu cầu a, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Đúng đấy, ngươi mẹ nó mau trả lời nên a, chúng ta đều phải chết. Một đám người chất ào ào nổi giận mắng. Nếu như tại bình thường, bọn họ những thứ này bình đầu bách tính, nhìn thấy cao cao tại thượng quan lớn, khẳng định sẽ bảo trì nồng đậm lòng kính sợ. Nhưng là bây giờ đã đến sống chết trước mắt, bọn họ không lo được thân phận đối phương, ào ào giận mắng lên. Thì ngươi, đi theo ta đi. Lý Hổ vươn tay, giữ chặt một cái tuổi trẻ tịnh lệ nữ tính. Cái này nữ tính cách ăn mặc có chút thời thượng, trên mặt vẽ lấy nồng đậm trang, dáng người mỹ lệ, nhưng là bây giờ cái kia khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt bên trên tràn đầy tuyệt vọng biểu lộ. Gặp Lý Hổ bắt lấy nàng cánh tay, càng là ra sức giằng co, dừng tay. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn thanh âm truyền đến, chỉ thấy Lâm Cao Quan ánh mắt nhìn về phía nơi này, trong đôi mắt ẩn chứa mãnh liệt phẫn nộ. Như lời ngươi nói Quang Minh Hội là có ý gì? Lâm Cao Quan hỏi. Thực mỗi cái thành phố hoặc là huyện đều có chơi bời lêu lổng du côn vô lại, bọn họ tụ tập ôm nhau, nói dễ nghe một chút là bang phái, mà cái này Lý Hổ, Lâm Cao Quan vẫn là từng nghe nói, tại bọn họ trong thành phố thu bảo hộ phí, bất quá lại là một số tiểu đả tiểu nháo, mà lại cũng không dám phạm quá vụ án lớn, du tẩu tại pháp luật ở mép. Hôm nay, đối phương thế mà trắng trợn bắt cóc hắn, cùng hơn 10 cái người vô tội chất đi tới nơi này. Còn du thuyết hắn thêm vào cái gì Quang Minh Hội, Lâm Cao Quan vẫn là lần đầu nghe đến Quang Minh Hội cái này bang phái. Quang Minh Hội chính là Quang Minh Thần sáng lập, Quang Minh Thần không gì làm không được. Lý Hổ ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt, nói: chờ ngươi về sau thêm vào Quang Minh Hội, ngươi hội cảm tạ ta. Lâm Cao Quan lạnh hừ một tiếng, không ngoài sở liệu, đây cũng là một cái tương tự sau tà giáo, mà cái này Lý Hổ bởi vì bị tẩy não, cho nên mới dám trắng trợn bắt cóc chính mình. Thêm vào Quang Minh Hội có thể sống vĩnh sinh. Lâm Cao Quan, ngươi quyền lợi rất lớn, thế nhưng là nhân sinh ngắn ngủi bất quá hơn 10 năm. Ngươi tưởng tượng một chút, nếu như có thể thu hoạch được vĩnh sinh, cái kia thì tốt biết bao, Lý Hổ mê hoặc nói. Chuyện gì xảy ra, sự tình còn không có cách nào tốt, một cái vóc người cao lớn nam tử tóc vàng. Quỷ dị xuất hiện tại Lý Hổ trước mặt, dùng lạnh lẽo âm trầm ngữ khí nói ra. Nam tử tóc vàng này thân hình cao lớn, da thịt trắng như tuyết, mũi ương, hốc mắt lõm, có Âu Mỹ nam tử tuấn Mỹ. Tham kiến sứ giả, Lý Hổ vừa nhìn thấy người tới, lập tức quỳ đi xuống, hai mắt bên trong hiện ra thành kính thần sắc. Người chính là chỗ này quan lớn, cái này tóc vàng tuấn Mỹ nam tử không để ý đến quỳ trên mặt đất Lý Hổ, mà chính là đi đến Lâm cao quan trước mặt, chộp lấy một miệng không lưu loát tiếng Trung hỏi, thêm vào chúng ta Quang Minh hội, chờ chúng ta Quang Minh hội chinh phục phía đông, toàn bộ phía đông liền trở về ngươi trưởng quản, thờ phụng Quang Minh thần, còn có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Nam tử tóc vàng nhìn lấy Lâm cao quan nói ra, thanh âm bên trong mang theo một cỗ ma lực, khiến người ta nhịn không được lựa chọn tin tưởng. Lâm cao quan không nói gì, ta nguyện ý thêm vào Quang Minh hội, cầu các ngươi đừng có giết ta. Đúng lúc này, một cái yếu ớt âm thanh vang lên, cái kia thời thượng cô nàng yếu ớt nói ra, nhìn về phía nam tử tóc vàng, ánh mắt bên trong tràn ngập cầu khẩn. Nam tử tóc vàng đi qua, dắt cô gái tóc vàng tay, tại đối phương trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó mỉm cười nói, vị mỹ nữ kia tiểu thư, thật cao hứng ngươi thêm vào Quang Minh hội, thêm vào Quang Minh hội, liền có thể có được chủ ban ơn. Nam tử tóc vàng lời nói mang theo một vệt ma lực, để thời thượng cô nàng vốn là khẩn trương tâm tình nhất thời thư giãn xuống tới. Nam tử tóc vàng trong mắt tựa hồ có quang mang sáng lên, mà thời thượng cô nàng tiếp xúc đến nam tử tóc vàng ánh mắt, nàng trong thoáng chốc đi vào một mảnh quang mang thế giới. Tại nàng phía trước có một vị mơ hồ vĩ ngạn bóng người, cái thân ảnh này càng là quang mang vạn trượng, phát ra thần thánh uy nghiêm khí tức. Nàng tuy nhiên thấy không rõ đạo thân ảnh này khuôn mặt, nhưng là có thể cảm giác được một cỗ hiền lành ánh mắt rơi ở trên người nàng. Toàn thân ấm áp, Quang Minh thần vạn tuổi, Quang Minh thần vạn tuổi. Thời thượng cô nàng không có vô ý thức tự lẩm bẩm. Chủ công hội ban ơn ngươi. Nam tử tóc vàng mỉm cười gật đầu. Bên cạnh mọi người giật nảy mình đánh một cái lạnh run. Thời thượng cô nàng tuy nhiên không có vô ý thức, nhưng là bọn họ lại cảm giác thời thượng cô nàng đã biến thành một bộ cái xác không hồn. Mà lại nam tử tóc vàng này xem ra vô cùng ôn hòa, cùng sát nhân cuồng ma là hai thái cực, nhưng là bọn họ luôn cảm giác nam tử tóc vàng này mới là ma quỷ, chính thức ma quỷ. Các ngươi đây muốn hay không thêm vào Quang Minh hội? Chủ rất nhân từ, hội đối xử như nhau. Cái này thời điểm nam tử tóc vàng chú ý lực vừa nhìn về phía người khác, một số người bởi vì sợ hãi cái chết gật đầu, mà có ít người thì lắc đầu. So sánh với sợ hãi sát nhân cuồng ma, bọn họ càng thêm sợ hãi trước mắt cái này quỷ dị nam tử tóc vàng. Vị tiên sinh này, ngươi vì cái gì không nguyện ý thêm vào Quang Minh hội? Không nguyện ý đầu nhập chủ ôm ấp đâu? Nam tử tóc vàng ánh mắt rơi vào một vị lắc đầu nam tính thanh âm. Thanh âm rất có tự tính hỏi, ta, nam tử lắp bắp, nội tâm sợ hãi nói không ra lời. Tính toán, đã ngươi không nguyện ý thêm vào, chủ sẽ không trách ngươi, nam tử tóc vàng thanh âm nhu hòa nói ra. Hắn chậm rãi vươn tay, đặt ở nam tử đỉnh đầu. Chỉ thấy nam tử tóc vàng trên tay đột nhiên phóng ra thánh khiết bạch quang. Những thứ này bạch quang xâm nhập nam tử thân thể, nam tử trên mặt lộ ra cực kỳ kinh khủng biểu lộ. Muốn kêu gọi, lại lời gì cũng nói không ra. Sau đó, một cái kinh khủng hơn tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. chỉ thấy tên nam tử này thân thể đột nhiên hóa thành quang mang một chút, hư không tiêu thất không thấy, mà chung quanh lại một giọt máu tươi đều không có. Tràng cảnh này làm cho người lông tơ dựng thẳng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.